Thúy Nga bùi ngùi nói, nếu Hoàng Thúy Nga có sớm giã biệt cuộc đời này. Chỉ mong chàng thắp một nén nhang để hồn được ngậm cười nơi chín suối. Thúy Nga Trường Phong chưa thốt dứt lời thì Thúy Nga đã quay lưng phi thân chạy biến đi rồi. Chàng chỉ biết đứng chôn chân, nhìn theo bóng nàng với cõi lòng nặng trĩu. Cách chương.